Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, Thông Thiên Cự Mãng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trước mắt đám người này còn tại chó cắn chó. Giống như không có ý thức đến nguy hiểm ngay tại hướng bọn họ tới gần. Vạn kiếm quy tông. Tào Bân hét lớn một tiếng. Liên tiếp vung ra vô số đạo kiếm ảnh. Bổ về phía lấy hướng hắn xông tới người. Sau đó, xông lên phía trước nhất hai người. Bị mấy ngàn đao kiếm quang bao phủ. Né tránh không kịp. Nhất thời hóa thành hai đạo xương máu. Tần Xương cũng không khỏi chậc chậc hai tiếng. Không thể không tán thưởng Tào Bân bộ này vạn kiếm quy tông kiếm kỹ cao minh. Tối thiểu cũng đạt tới thiên giai hạ phẩm đẳng cấp. Tào Bân đeo kiếm mà đứng. Đối người chung quanh đối xử lạnh nhạt đối đãi. Những người này không còn là đồng bạn của hắn. Đã trở thành địch nhân của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó, Tào Bân liên tiếp lại vung ra mấy cái kiếm. Lại liên tiếp chém xuống hai người. Mọi người thấy thế. Không ngừng có mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu xuất hiện. Tạm thời đình chỉ công kích. Nhìn đến Tào Bân lợi hại như thế kiếm cực. Bọn họ tự biết không địch lại. Muốn từ bỏ. Bảo vật mặc dù trọng yếu. Nhưng là không có tánh mạng. Muốn bảo vật có làm được cái gì? Còn lại hoa phục trung niên. Lập tức thi triển thân pháp vũ kỹ. Thoát đi phiến chiến trường này. Sau cùng. Chỉ còn lại có Tào Bân một người. Tào Bân thở ra một ngụm trọc khí. Toàn thân sụi lơ ngồi trên mặt đất. Thiên giai kiếm kỹ tiêu hao quá nhiều linh khí. Lấy hắn thông huyền cảnh ngũ trọng cảnh giới. Không có khả năng liên tiếp sử xuất. Lúc này, hắn cũng có chút thoát lực. Lập tức xuất ra trên người đan dược ăn vào. Tào Bân giống như là vuốt ve chính mình bảo bảo một dạng vuốt ve trứng rồng. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn tựa hồ có thể nhìn đến, đem đến từ chính mình nhất phi trùng thiên, thiên hạ vô địch dáng vẻ. Thế nhưng là, một giây sau, sắc mặt của hắn lập tức băng lạnh xuống, lại tràn đầy hoảng sợ. Một đầu màu đen cự mãng đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Chính mở ra huyết bồn đại khẩu, mắt lom lom nhìn lấy hắn. Con của ta, chấm ngoặc kép, cự mãng phát ra một tiếng tê minh. Cắn một cái hạ Tào Bân đầu lâu. Cự mãng vậy mà mở miệng nói chuyện. Xem ra đã đạt tới cấp 2 hung thú đẳng cấp. Tương đương với nhân loại thông huyền cảnh giới cường giả. Mà lại cự mãng thực lực tuyệt đối so với Tào Bân cao hơn. Không phải vậy Tào Bân tại trước mặt nó. Cũng sẽ không chịu nổi một kích. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Tần Xương tự cho là đối lên cự mãng. Tại không sử dụng thân pháp vũ cực tình huống dưới. Không có nắm chắc chiến thắng. Cự mãng nhẹ nhàng đem trứng rồng cắn lấy trong miệng. Nghênh ngang rời đi. Cũng không có phát hiện Tần Xương. Tần Xương xuất hiện trên chiến trường. Đem Tào Bân nạp giới nhận chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai trung đẳng vũ kỹ. Vạn kiếm quy tông. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ phẩm đan dược. Đại hoàn đan. Tần Xương cười hắc hắc. Không nghĩ tới vạn kiếm quy tông lại là thiên giai trung đẳng vũ kỹ. So với hắn hàng long thập bát trưởng còn muốn lợi hại hơn. Mà lại trong nạp giới còn có không ít phẩm đan dược. Đối với Tần Xương tới nói cũng không nhỏ dùng đi. Lần này quả nhiên không có uổng phí đến. Phát một lần ngoài ý muốn chi tài. Tần Xương đem nạp giới thu lên tới về sau. Theo cự mãng phương hướng. Lặng lẽ đuổi tới. Hắn có chút hiếu kỳ. Dựa theo cẩm y trung niên tới nói, viên kia thất thải long đàn hẳn là thất thải ma long. Làm sao bị một đầu cự mãng nhận làm con của mình? Tử vong chiều trạch chỗ sâu, màu đen xương độc càng thêm nồng đậm. Trong tầm mắt không hơn 100 mét, Tần Xương ngừng lại, thở dài một hơi. Ai, vậy mà theo ném, nguyên lai tử vong chiều trạch bên trong. Không chỉ có xương độc phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Mà lại có trung tâm triều trạch, còn có xương độc được thành mê trận, để không cẩn thận tiến vào trong trận người mất phương hướng. Tần Xương ở trong trận bồi hồi, trong lúc nhất thời còn tìm không ra phương pháp phá trận. Đột nhiên một đạo tiếng kiếm rít từ phía sau lưng truyền đến. Từ xa mà đến gần, Tần Sương đột nhiên quay người lại. Lờ mờ có thể trông thấy một đạo hắc ảnh theo trong sương mù hướng mình vọt tới. Mục tiêu chính là lồng ngực của hắn. Tần Sương một trận cười lạnh, thì loại này tốc độ như rùa, còn muốn đánh lén mình. Tần Sương đứng đấy bất động, mặc cho một kiếm kia hướng mình đâm tới. Thế nhưng là tại cách mình ở ngực hơn một tấc địa phương, một kiếm kia bỗng nhiên ngừng lại. Lão giả đồng tử phóng đại, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Chính mình toàn lực đâm ra một kiếm, lại bị người dùng hai ngón tay kẹp lấy. Lão giả tâm thán, ta cái này mấy trăm năm đều là sống vô dụng rồi sao? Vậy mà không sánh bằng một người 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử. Lão giả nếu như biết, Tần Sương không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân năng lực phản ứng cùng tốc độ. Dùng hai ngón tay liền đem hắn toàn lực đâm ra một kiếm cho kẹp lấy. Hắn chả không xấu hổ chết. Lão giả tình nguyện tin tưởng. Trước mắt thiếu niên này là cái lão bất tử yêu thú biến hóa mà thành. Dù sao trong đầm lầy tử vong tâm địa mang, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện xông vào. Cái kia phải là thông huyền cảnh giới cường giả. Trước mắt cái này hơn 20 tuổi thiếu niên cũng đã là thông huyền cảnh giới cường giả sao? Lão giả đánh có chết cũng không tin. Thậm chí lão giả coi là trước mắt thiếu niên này chỗ lấy có thể kẹp lấy của mình kiếm, là bởi vì hắn tu luyện một loại nào đó cao giai chỉ pháp vũ kỹ, cho nên mới có thể kẹp lấy của mình kiếm. Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi đối với mình tưởng tượng ra được vũ kỹ lên lòng tham lam. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Không lâu sau đó, lão giả mới phát hiện chính mình loại ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười. Lão giả thấy mình một kiếm không có đánh lén thành công, liên tiếp lại đâm ra mấy cái kiếm. Trong chốc lát, lão giả đã cùng Tần Sương chiến đấu ở cùng nhau. Đây là thuộc về thông huyền cảnh giới cường giả tự tin, cũng là tự tôn. Coi như trước mắt thiếu niên này không phải nhân loại, là cái đáng sợ yêu thú cường giả, hắn cũng phải vì vừa mới thất bại tìm hội tôn nghiêm. Lúc trước lão giả cũng không có ăn vào Tào Bân cho nhị phẩm đại hoàn đan. Hắn cũng phát hiện Tào Bân cho hắn đại hoàn đan là giả. Căn bản chính là một cái cùng đại hoàn đan cực kỳ tương tự độc dược. Hắn chỗ lấy muốn cùng Cẩm Y trung niên nhóm nói điều kiện, là muốn trì hoãn thời gian, tìm cơ hội chạy trốn. Tại chạy trốn trước đó, hắn đã tại thất thải long đàn phía trên bố trí xuống ấn ký. Đợi đến chính mình chạy trốn tới địa phương an toàn, ăn vào chính mình mang nhị phẩm đại hoàn đan, đợi đến thương thế khôi phục trở về, lại cướp đoạt hồi thất thải long đàn cũng không muộn. Đợi đến hắn ăn vào đại hoàn đan, hao tốn một chút thời gian khôi phục thương thế, dự định đuổi theo lúc trước tại trứng rồng phía trên bày ra ấn ký. Dự định ngóc đầu trở lại thời điểm, lại phát hiện thất thải long đàn hướng đi cũng không phải là chết tại đầm lầy bên ngoài, mà chính là lại về tới trung tâm triều trạch. Lão giả tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là không chần chờ. Dù sao thất thải long đàn đối cám dỗ của hắn quá lớn, mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải đuổi đi lên đoạt lại. Sau đó lão giả thì ngộ nhập mảnh này mê trận bên trong, còn gặp Tần Sương. Tần Sương cùng lão giả đại chiến cùng một chỗ. Tần Sương ngay từ đầu chỉ là dùng thân thể năng lực phản ứng cùng tốc độ tránh né lão giả kiếm chiêu. Lão giả cũng là hận địa nghiến răng. Mỗi lần mắt thấy mũi kiếm của hắn liền muốn đâm vào Tần Sương thân thể thời điểm, đều bị Tần Sương giống một đầu linh xảo giống như con khỉ, tại mấu chốt nhất trong tích tắc, tránh thoát công kích của hắn. Lần này, Tần Sương vẫn như cũ không dùng bất kỳ thân pháp vũ kỹ. Hắn là thông huyền cảnh giới 9 tầng cường giả. Nếu như vận dụng vũ kỹ, vừa đối mặt liền đem lão giả giết chết, như thế cũng quá không có ý nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.